Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 341. Xuất sư chưa đánh đã chết. Hôm sau, khi sắp đến buổi trưa, thánh chỉ trong cung đưa xuống phong Tiêu Tụng làm tổng tam phẩm Tương Võ Huyền Hầu, thực ấp 1.000 hộ. Thực ấp là vùng đất được ban cho quan lại, gồm một số lượng hộ dân cùng ruộng đất chịu sự quản lý của họ. Nhiễm Nhan được phong là tổng tam phẩm Hiến Lương Phu Nhân. Hiến Lương có vẻ như là có ý muốn đề cập tới hậu duệ của Lương quốc. Cũng không phải danh hiệu của các phu nhân đều mang hàm ý. Ví dụ như Thư Nương Đại Ninh Quận Phu Nhân, bà được phong danh hào là vì đã khai quốc lập công, cũng được cấp thực ấp, không có quan hệ gì tới phu quân, cho nên danh hào mệnh phụ của bà được lấy theo danh xưng của đất phong. Nhưng đại đa số mệnh phụ đều giống như Nhiễm Nhan, nhờ có phu quân mà nhận được cấp bậc mệnh phụ, không hề có kinh tế bảo đảm, nên danh hào đều là vài chữ có hàm ý. Thánh chỉ vừa tuyên, tức khắc trở thành đề tài nóng hổi. Trên phố nghị luận vô cùng sôi nổi, tuy nhiên trong triều lại vô cùng bình tĩnh. Đồng Lưu gặp mặt Tiêu Tụng thì cũng chỉ chắp tay nói một câu chúc mừng. Sở dĩ có tình trạng này, một là vị thái phu nhân vừa mới mất, Tiêu Tụng đang ở trong hiếu kỳ, mọi người không tiện tới cửa chúc mừng. Hai là vì trong triều tất cả mọi người đều hiểu, vô duyên vô cớ mà bị phong tước vị, theo sau tất nhiên có trách nhiệm còn nặng nề hơn phải gánh chịu. Đại đa số mọi người đều tình nguyện lập công thụ phong, chứ không mấy ai muốn nhận phải chuyện chênh vênh như thế này. Bởi vậy, Tiêu Tụng cũng coi như được thanh tịnh. Nhiễm Nhan cưỡng ép chính mình bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này, nàng tranh thủ tìm Lưu Thanh Tùng cùng nhau phối thật nhiều dược. Bản thân Lưu Thanh Tùng là một người học trung y, bởi vậy về trung y thuật, phương diện phối thuốc còn giỏi hơn Nhiễm Nhan. Hai người giam mình trong dược phòng mân mê cả một ngày, phối ra đủ loại mê dược, huyễn dược, độc dược, rồi trong cùng một ngày phân phát hết cho hộ vệ ở trong phủ, chuẩn bị đầy đủ cho tối ngày hôm sau đi biệt viện công chúa lục soát tìm người. Sáng sớm ngày thứ ba, Tiêu Tụng liền lấy lý do hiếu kỳ cần tĩnh tâm mang Nhiễm Nhan tới ở thôn trang phía đông. Chờ kết thúc 36 ngày hiếu kỳ mới chính thức quay về công sở trông coi công việc. Hai ngày này đối với Nhiễm Nhan mà nói chẳng khác gì khảo nghiệm ý chí. Ngày hôm qua toàn bộ tinh lực đều dùng vào việc phối dược, mà còn cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Hôm nay ăn không ngồi rồi, mà còn phải chờ ở trong thôn trang như vậy, càng thấy thời thời khắc khắc như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Hơn nữa, ngày mùa hè nóng bức, phần da đùi bị cọ tróc đang lên da non, vừa ngứa ngáy vừa đau, vô cùng bực bội. Thẳng đến chạng vạng, gió lạnh phơ phất, Nhiễm Nhan mới yên tâm, thay qua hồ phục, chuẩn bị theo hộ vệ cùng đi tìm Nhiễm Vân Sinh. Trong viện, Tiêu Tụng một thân tố y ngồi dưới tàn cây của một góc hương chương pha trà. Đường cong cương nghị của hắn vào giờ phút này có vẻ rất nhu hòa. Tóc đen rối tung được buộc lại bởi một dải lụa trắng đằng sau lưng. Ngón tay thon dài cầm thìa bạch ngọc, vô cùng đẹp mắt. Dáng vẻ tố nhã này của hắn phối hợp với một bụi hoa sơn chi đằng sau, trở thành một bức tranh yên ổn, thanh thản. So với khí thế ép người ngày thường, càng làm nổi bật dung mạo tuấn mỹ của hắn. Dáng vẻ an an tĩnh tĩnh, rất là hấp dẫn. Nếu như không phải Nhiễm Nhan đã rất hiểu hắn, thì sẽ không biết người này đang giận dỗi. Từ lúc Nhiễm Nhan nhất quyết phải đích thân đi tìm Nhiễm Vân Sinh, Tiêu Tụng khuyên can mãi không có kết quả, hai người liền chiến tranh lạnh. Tới tận lúc này, Tiêu Tùng cũng không có chút ý tứ nào muốn quản nàng. Nhiễm Nhan đứng dưới hành lang nhìn hồi lâu. Màn đêm dần dần buông xuống, càng gần thời gian xuất phát, Nhiễm Nhan cũng càng lúc càng lãnh tĩnh. Nàng biết Tiêu Tùng không cho nàng đi là vì tốt cho nàng, nhưng sợi dây đàn trong lòng Nhiễm Nhan đã căng đến mức tối đa. Nếu đêm nay còn không có tin tức của Nhiễm Vân Sinh, nàng không thể đảm bảo nàng sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhiễm Nhan xuống hành lang, quỳ ngồi xuống bên cạnh hắn. Phu quân. Động tác của Tiêu Tụng khựng lại, quay đầu, thấy nàng một thân nam trang gọn gàng, nhìn như một thiếu niên lang lạnh lùng tuyệt mỹ. Hắn duỗi tay giúp nàng sửa lại vạt áo còn chưa thẳng. A Nhan nhà ta mặc cái gì cũng đẹp. Nhiễm Nhan bắt được tay của hắn, hỏi: chàng không giận nữa sao? Tiêu Tụng hơi mỉm cười, trong giọng nói mang chút bất đắc dĩ. Nếu ta nói ta vẫn còn giận, nàng sẽ không đi nữa sao? Nhiễm Nhan chậm rãi lắc đầu. Nếu giận cũng không thay đổi được gì, cần gì phải vào ngay lúc này làm cho nàng không thoải mái? Tiêu Tụng ngồi thẳng dậy, hôn lên trán nàng một cái, ôm nhu nói: A Nhan, ta chờ nàng bình an trở về. Có mỹ nam tử ôn nhu nói ra những lời này như thế, sao có thể không cố gắng bình an trở về? Tiêu Tùng không thể tự mình đi đến biệt viện của công chúa. Dù cho là ở vùng ngoại ô, nhưng vẫn thuộc phạm vi Trường An. Sau khi Tiêu Tùng được phong hầu, tất nhiên sẽ có rất nhiều người nhớ thương mục đích sau lưng của việc thánh thượng phong hầu. Bởi vậy, chắc chắn sẽ có nhãn tuyến nhìn hắn chằm chằm. Nhiễm Nhan muốn từ trong phủ này đi ra ngoài, tất nhiên phải có Tiêu Tụng đích thân đánh lạc hướng chú ý của những nhãn tuyến đó. Tâm của Nhiễm Nhan mềm mại xuống. Nàng duỗi tay ôm lấy cổ hắn, cho một cái hôn không sâu không cạn. Tiêu Tụng xoa xoa tóc nàng. Đi đi thôi, ta đã dặn Bạch Nghĩa ở bên ngoài tiếp ứng cho nàng. Nhiễm Nhan nhíu mày nói: thì ra chàng đã sớm đồng ý cho ta đi, vậy mà còn đen mặt với ta. Ta đây cũng là bất đắc dĩ, phu nhân trăm triệu lần phải nhớ kỹ trong lòng. Tiêu Tụng cười nói, động tác của hắn hơi khựng lại, ngửi ngửi hương trà nồng đậm tỏa ra từ ấm, không khỏi duỗi tay vỗ một cái lên mông của Nhiễm Nhan. Hỏng mất của ta một ấm trà ngon rồi. Chờ ta tìm được Thập Ca về, kiều huynh ấy bồi cho chàng là được. Thập Ca ta là người có tiền đó. Nhiễm Nhan nhảy tránh ra, cười rạng rỡ với hắn, rồi vội vàng chạy theo đường mòn rời đi. Tiêu Tùng sửng sốt, ngón tay thon dài xoa lên cánh môi mới vừa rồi bị Nhiễm Nhan hôn qua. Trên mặt nở rộ một nụ cười nhu hòa, làm tư dung hắn thêm ôn nhã. Hắn để vãn lục thu dọn trà cụ, đứng lên vuốt vuốt y phục, lập tức đi về hướng chuồng ngựa. Nhiễm Nhan tuy đi trước Tiêu Tùng một bước, nhưng lại phải chờ một lát ở gần đường nhỏ trong nội môn. Chờ sau khi Tiêu Tùng cưỡi ngựa ra khỏi phủ, mới giả thành bộ dạng gã sai vặt, rồi ra phủ cùng với những phó tỳ Tiêu phủ, chuẩn bị quay về Trường An. Đi khoảng hai chén trà, Bạch Nghĩa đến tiếp ứng, hai người đi xuyên qua một cánh rừng. Cưỡi ngựa đi được một lúc, Nhiễm Nhan liền thấy thôn trang của Trình phủ mà lần trước nàng tham gia quý nữ tụ hội. Nơi đó có một vườn mai lớn rất dễ nhận ra. Từ thôn trang của Trình phủ đi về hướng nam khoảng 1-2 dặm, cây cối xung quanh càng lúc càng tươi tốt. Đến cuối cùng, bốn phía đã trở thành rừng rậm. Bạch Nghĩa đã ở chỗ này quan sát hơn nửa tháng, đã nắm rõ tình hình trong khu vực này. Sau khi đi vào rừng, tìm một chỗ bí mật cột ngựa lại. Nhiễm Nhan nhìn quanh bốn phía, Mới vừa rồi có thể thấy bên này có một tòa núi nhỏ. Nếu làm thôn trang tránh nóng thì đích xác là không tồi. Có điều, trong tình huống bình thường, công chúa không thể tùy tiện xuất phủ. Cũng không hề nghe nói Ba Lăng công chúa được sủng ái bao nhiêu. Sao lại được chấp nhận cho xây dựng thôn trang ở bên ngoài? Lại còn là một chỗ không tệ. Nhiễm Nhân thắc mắc, liền hỏi Bạch Nghĩa. Ba Lăng công chúa giao hảo với Cao Dương công chúa. Bạch Nghĩa không nói nhiều, nhưng nói ra đều là trọng điểm. Nhiễm Nhân gật đầu, trách không được sau này sẽ cùng Cao Dương mưu phản. Hiện tại, Cao Dương công chúa cũng bất quá là 12-13 tuổi, rất được sủng ái. Ba Lăng công chúa giao hảo cùng nàng ta, chắc chủ yếu là để lợi dụng. Lưu Y Sinh đang đợi chúng ta ở phía trước. Bạch Nghĩa mới nói một nửa, liền bị Nhiễm Nhân ngắt lời. Lưu Thanh Tùng cũng tới sao? Chuyện này không thể trách Nhiễm Nhan đại kinh tiểu quái. Nàng đối với Lưu Thanh Tùng đã tới mức dị ứng. Nghe nói Lưu Thanh Tùng cũng có mặt, lập tức có cảm giác xuất sư chưa đánh trận đã chết trước. Bạch Nghĩa không phát hiện Nhiễm Nhan khác thường, chỉ khẳng định một tiếng. Nhiễm Vân Sinh là thân ca ca của Nhiễm Vận. Nhiễm Vận tất nhiên vô cùng lo lắng. Lưu Thanh Tùng nếu không tới, chỉ sợ có thể bị Nhiễm Vận lột vài lớp da. Bởi vậy, Nhiễm Nhan cũng sâu sắc hiểu. Cũng không thể nào không cho Lưu Thanh Tùng tới được. Cho nên, Nhiễm Nhan quyết tâm, đêm nay khi hành động, nhất định phải cách Lưu Thanh Tùng thật xa. Bạch Nghĩa nhắc nhở. Nơi này đường không dễ đi, người chịu khó một chút. Để tránh kinh động đến hộ vệ của biệt viện, khẳng định là không thể dùng ánh sáng. Hai người một đường sờ soạn. Trí nhớ của Bạch Nghĩa rất tốt, đường đi qua đều rất ít dây leo hay bụi rậm. Trước kia, Nhiễm Nhan cũng có chút kinh nghiệm du lịch dã ngoại, đi đường cũng không tính là quá khó khăn. Khi còn ở Tô Châu, Bạch Nghĩa đã biết chuyện Nhiễm Nhan nghiệm thi. Tuy là như vậy, nhưng vẫn phân tán một phần lực chú ý lên người Nhiễm Nhan. Sợ này cũng như mấy tiểu nương tử khác, nũng nịu mà xảy ra chuyện. Dù sao, đây cũng là chủ mẫu của hầu phủ. Nhiễm Nhan tuy đi có chút cố sức, nhưng biểu hiện dẻo dai của nàng làm cho Bạch Nghĩa âm thầm gật đầu, thu lại không ít lực chú ý. Đi chừng một chén trà nhỏ, thì thấy phía trước có hơn 10 bóng người lóe lên. Đại huynh. Bên kia có người phát hiện động tĩnh, nhạy bén quay người đề phòng. Bạch Nghĩa ừ một tiếng, mang theo Nhiễm Nhan đi qua. Lúc này Nhiễm Nhan cũng giống như Bạch Nghĩa, đều bịt kín mặt. Bởi vậy mọi người cũng chỉ thấy một người có dáng vóc nhỏ nhắn. Vì đến cùng với Bạch Nghĩa, bọn họ cũng không hỏi nhiều. Tuy mọi người đều che mặt, Nhiễm Nhan chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra Lưu Thanh Tùng. Hắn cao hơn người khác non nửa cái đầu, lại gầy như chỉ cần gió thổi qua là bay, chói mắt nhất trong đám người. Bạch Nghĩa hỏi, tình huống thế nào? Một người đáp, giống như mấy ngày trước, trong viện tổng cộng có 80 hộ vệ, bọn họ phân làm 3 đợt đổi ca, mỗi đợt đều là thay đổi toàn bộ. Cho nên phỏng chừng toàn bộ thôn trang ít nhất cũng phải có tới 240 hộ vệ. Trước đó có tìm một đám đạo tặc thử tập kích thôn trang. Những hộ vệ đó ai cũng thân thủ bất phàm. Chúng ta chỉ có hơn 50 người. Dù trong tay có không ít dược, nhưng muốn lặng yên không một tiếng động mà tới gần thôn trang cũng rất khó. Bạch Nghĩa nói, chủ tử có an bài, chúng ta cứ yên lặng mà chờ. Nhiễm Nhan nhẹ nhàng thở ra, nghĩ chắc Tiêu Tùng chịu để nàng tới đây thì đã có kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Thoáng thả lỏng một chút rồi bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Bọn họ đang đứng trên một sườn núi ở gần thôn trang, có thể nhìn bao quát toàn cảnh. Thôn trang được xây dựa vào núi, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Ở chỗ này cũng có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn sáo ca vũ bên trong. Bởi vậy, mặc dù có cánh rừng tươi tốt che lấp, cũng có thể nhìn rõ ràng toàn bộ cái thôn trang chiếm một diện tích khoảng hơn 30 mẫu này. Diện tích lớn cũng không quan trọng. Nơi này trước không có thôn, sau không có tiệm. Một khi có thể khống chế hết người bên trong, muốn lục soát bao lâu thì có thể lục soát bấy lâu. Mùa hè, ngồi xổm trong rừng cũng không phải là một chuyện dễ chịu. May mà Nhiễm Nhan đã sớm có chuẩn bị, lặng lẽ đem dung dịch đuổi muỗi vẫy xung quanh, mới đỡ hơn một chút. Đợi ở chỗ xa hơn một canh giờ, Lưu Thanh Tùng bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Ai, người nói hắn ăn bại kia, tới tột cùng là ăn bại vào lúc nào? Khi hắn vừa dứt tiếng, liền thấy chỗ cửa hông có động tĩnh, mọi người vội vàng nín thở nhìn kỹ. Ánh sáng quá yếu, căn bản nhìn không ra cái gì. Cơ hội tới rồi. Bạch Nghĩa thấp giọng nói. 10 ngày trước, chủ tử đã dặn Môn Tiêu tìm 2 người hát sướng mỹ mạo, giả làm tỷ muội gặp nạn tiếp cận thôn trang. Bên trong viện rất ít thị tỳ, tuy rằng ai cũng xinh xắn lanh lợi, nhưng không được Ba Lăng công chúa cho phép, bọn họ không thể tùy tiện đụng chạm. Những hộ vệ đó lại không phải xuất thân từ quân đội chính quy của triều đình, phần lớn đều là đám du hiệp, có vài người còn có xuất thân ác bá. Hàng năm không thấy nữ sắc, vừa nhìn thấy một đôi tỷ muội xinh đẹp như hoa, sao còn chịu đựng nổi. Chương 342. Là Tô Phục sao? Đáng nói hơn là vì nam nhân được đưa vào phủ đều là những người hơi thiên về nữ tướng, bọn họ dưới tác dụng của A Phù Dung cũng thường xuyên làm chuyện kia với nhau. Có vài hộ vệ đối với Long Dương Chi Hảo không có cảm giác kháng cự quá nặng, thì rất dễ dàng phát sinh quan hệ với bọn họ. Nhiễm Nhan âm thầm phân tích một chút. Tiêu Tụng lại lần nữa mượn tay của ngự sử đài thọc Ba Lăng công chúa một đao. Lần trước chẳng qua chỉ là thả ra chút lời đồn. Các công chúa phần lớn đều vô cùng hiền đức, đặc biệt là mấy vị như Trường Nhạc công chúa, Tương Thành công chúa, Đông Dương công chúa, Tấn Dương công chúa đều rất có phong phạm của trưởng tôn hoàng hậu. Ngự sử đài vừa nghe nói có hành vi bại hoại thể thống như vậy, đương nhiên là nhìn không được, muốn đưa lên cho thánh thượng. Mà lần này hiển nhiên là nghiêm trọng hơn rất nhiều, cả chứng cứ cũng dâng lên. Chuyện này hộ vệ của biệt viện khẳng định đã nghe thấy. Ba Lăng công chúa bị cấm túc, kết cục khó liệu, biệt viện chỉ sợ đã loạn thành trùng. Hơn nữa, Tiêu Tùng còn cố ý trộn người vào, muốn tìm được điểm đột phá, thật sự rất dễ dàng. Mấy người các ngươi chờ ở chỗ này trước, chờ chúng ta giải quyết thị vệ bên ngoài viện, các ngươi theo sau đi vào. Bạch Nghĩa chỉ vài người, trong đó có Nhiễm Nhan cùng Lưu Thanh Tùng. Lưu Thanh Tùng cũng có luyện qua công phu, nhưng trình độ so với Tống Quốc Công còn thảm hơn. Ít nhất, Tống Quốc Công còn có một đống sức lực. Tuy nhiên, khi hắn vừa xuyên qua, cho rằng thế giới này có khinh công vượt nóc băng tường, xuất phát từ suy xét muốn tiêu sái thần bí, chạy trốn cùng với các phương diện xấu xa và không thực tế tổng hợp lại. Hắn đã thật sự bỏ ra khổ công để luyện khinh công, nên bây giờ chạy trốn so với người bình thường rất nhanh. Bởi vì quá yếu, cho nên hắn rất tự mình hiểu lấy đã chuẩn bị lui lại đằng sau. Mà Nhiễm Nhan thì chuyện càng tới trước mắt càng lãnh tĩnh. Nàng sốt ruột cứu người, càng không muốn đi theo để kéo chân sau. Bạch Nghĩa thấy hai người bọn họ phối hợp, đáy lòng nhẹ nhàng một chút, dẫn hơn 10 người đi sâu vào trong rừng. Một lát sau, một hai tiếng ếch kêu vang lên, xung quanh đều bắt đầu có dị động rất nhỏ. Cách chỗ này của Nhiễm Nhan không xa, nàng lại biết trước, cho nên có thể dễ dàng nhận ra. Trong khi người trong thôn trang dưới chân núi tuyệt đối sẽ không phát hiện được động tĩnh nhỏ như vậy. Ngươi nghĩ Thập Lan sẽ ở trong cái biệt viện này sao? Lưu Thanh Tùng không biết từ khi nào đã đứng sát vào Nhiễm Nhan, nhỏ giọng hỏi. Dáng vẻ đặc thù của Lưu Thanh Tùng rất rõ ràng, Nhiễm Nhan cũng như vậy, cho nên Lưu Thanh Tùng cũng đã sớm nhận ra nàng. Nhiễm Vân Sinh nhất định là bị nhốt ở nơi này.

La thị vài bước liền xông ra, bắt lấy tay của Nhiễm Nhan, nôn nóng hỏi: Thập thất nương, Vân Sinh đâu? Vân Sinh, có tìm được Vân Sinh không? Mẫu thân. Nhiễm Vân Sinh vén mạnh lên, từ bên trong thò người ra. La thị buông tay Nhiễm Nhan, chậm rãi đến gần, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Nhiễm Vân Sinh, không khỏi run rẩy. Vuốt ve được một chút, đột nhiên khóc nấc lên, thanh âm nghẹn trong cổ họng, chỉ phát ra tiếng nghẹn ngào như thì thào: Con của ta, đây không phải là mẫu thân đang nằm mơ chứ? Đã nhiều ngày nay ta đều nằm mơ thấy con trở lại. La thị duỗi tay ôm lấy Nhiễm Vân Sinh, thất thanh khóc ròng. Nhiễm Vân Sinh xuống xe trấn an La thị: Mẫu thân, nhi tử bất hiếu, làm người lo lắng. A huynh! Nhiễm Vân khóc như hoa lê dính hạt mưa, làm cho Lưu Thanh Tùng nhìn mà lo lắng, luôn an ủi nàng: Trở về là tốt, trở về được là tốt rồi. Nhiễm Bình Dụ dùng khăn không ngừng lau nước mắt, sợ nước mắt trào ra: Đừng đứng ở đây nữa, mau đi vào trong phòng đi. Nhiễm Vân Sinh ngẩng đầu nhìn Nhĩ Đông bụng đã lớn, nàng vẫn mang bộ dáng điềm tĩnh kia, lặng lặng nhìn hắn mà rơi lệ. Thấy ánh mắt hắn nhìn qua, mới nhẹ nhàng gọi một tiếng: Lan Quân. Trong lòng Nhiễm Nhan khó chịu và vui sướng lẫn lộn, suýt nữa thì cũng nhìn không được mà ướt hốc mắt. Nhiễm Nhan nói: Chúng ta vào nhà đi. Nhĩ Đông cùng Thiển Tuyết vội vàng tiến lên đỡ Nhiễm Vân Sinh. Đoàn người vừa nói vừa đi vào bên trong. Phụ thân, người cũng đã gầy đi nhiều, cũng già đi. Trong lòng Nhiễm Vân Sinh chua xót, một mình hắn mất tích không quan trọng, lại làm cho cha mẹ hắn nhọc lòng như thế. Đây thật sự là nghiệt duyên. Nếu lúc trước ở thành Lạc Dương không duỗi tay tiếp phải Ba Lăng công chúa đang rơi khỏi ngựa, thì sẽ không phải lâm vào tình cảnh hôm nay. Một lần tình cờ gặp gỡ không kém mỹ lệ, nhưng không phải toàn bộ khởi đầu mỹ lệ thì đều là lương duyên. Hôn tiểu tử, nói ta gầy thì gầy, còn một hai phải thêm chữ già, thật sự không làm cho người ta thích mà. Nhiễm Bình Dụ cười mắng. Ông thấy toàn thân Nhiễm Vân Sinh dơ bẩn, liền nói: Mau đi rửa ráy một chút đi, chúng ta ở thôn trang tĩnh dưỡng mấy ngày cho tốt. Nhiễm Vân Sinh ứng tiếng, Nhĩ Đông cùng Thiển Tuyết đỡ hắn đi tịnh phòng. Nhiễm Nhân mới hỏi Nhiễm Bình Dụ: Tam thúc, sao mọi người lại đến đây? Là Tiêu Thị Lan đích thân đưa chúng ta tới đây. Nhiễm Bình Dụ dừng một chút, bỗng nhiên nhớ tới một việc. À, đúng rồi, Tiêu Thị Lan nói kêu con làm bộ giận dỗi với hắn, để lát nữa hắn có tới gõ cửa cũng đừng có mở. Nhiễm Nhan suy nghĩ rồi chậm rãi nói: Vậy để cho hắn đứng ở ngoài đi. Nhiễm Bình Dụ cùng La Thị nhìn nhau, hóa ra đây căn bản là không cần làm bộ, vốn dĩ là đang giận dỗi thật. Nhi tử rốt cuộc đã trở lại, tâm tình của La Thị rất tốt, đặc biệt là biết Nhiễm Nhan tự mình đi tìm cách cứu Nhiễm Vân Sinh ra. Một chút không thuận mắt đối với Nhiễm Nhan trong lòng của bà cũng đã sớm không còn, nhịn không được lại khuyên: Thập thất nương, Tiêu Thị Lan đối với con tốt, không còn lời gì để nói, cũng không nên giận dỗi hắn. Nhiễm Nhan gật đầu: Nhi hiểu, nhưng đây không phải là hắn phân phó sao? Con giận thật hay giận giả không phải đều giống nhau sao? Nếu là hắn phân phó thì từ diễn thành thật luôn, sẵn giận luôn. Chứ nếu là thường ngày, Nhiễm Nhan cũng sẽ không vì nữ nhân khác có ý với hắn mà vô cớ đem lửa rải hết lên trên người hắn. La Thị ngẫm lại thấy cũng có đạo lý, cho nên đành phải gật gật đầu nói: Con nói cũng không sai. Lan Quân phu nhân, Tiêu Thị Lan tới, nói là muốn gặp thập thất nương. Có thị tỳ chạy vào bẩm báo. Nhiễm Nhan kinh ngạc, nhanh như vậy sao? Kết thúc phần 80. Trong phần sau, một hữu giám tên là Tiêu Tiêu vừa làm nũng vừa ngượng ngùng, hết sức là cưng luôn. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.